cho cõi lòng lâm. Tới nơi đây gieo buồn lây, lòng vắng muôn bề không liếc chia gió về. Ai nức nở thương người châu buông mau, dương thế bao là sầu. Người mong mây tan cho gió hiu lạnh, mây ngỏ trời xanh. Chẳng gì vui mưa còn rơi, bao kiếp sầu ta nuôi. Gió xa xôi vẫn về, cõi lòng lâm ly. Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây, lòng vắng muôn bề không liếc chia gió về. Ai nức nở thương đời châu buông mau, dương thế bao là sầu. Cho gió hiu hiu lạnh, mây ngỏ trời xanh. Chẳng gì vui mưa còn rơi, bao kiếp sầu.